Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Cùng dưới mái hiên 2. Chương 231: Cùng dưới mái hiên 2. Tiểu hoạt động vì đại gia cùng nhau tìm vật phẩm. Mỗi một lần hoạt động đều sẽ cấp ra giống nhau vật phẩm 3D mô hình đồ. Các người chơi yêu cầu ở thanh niên chung cư tìm kiếm đến nên vật phẩm, cũng xác nhận đệ trình mới tính thành công. Nhắc nhở 1. Vật phẩm có thả chỉ có giống nhau. Cần thiết cùng hình ảnh thượng đánh dấu giống nhau như đúc. Không thể có bất luận cái gì lệch lạc. Nhắc nhở 2. Đệ trình cơ hội chỉ có một lần. Một khi đệ trình không thể sửa đổi, phán định sai lầm sau vô pháp trọng tới. Nhắc nhở 3. Mỗi cái người chơi đều có đệ trình quyền lợi. Hay không đệ trình. Khi nào đệ trình đều từ người chơi chính mình quyết định. Trận đầu tiểu hoạt động từ giờ phút này bắt đầu. Ngày thứ 3 ban đêm 12 giờ kết thúc. Chúc các vị người chơi vận may. Điện tử âm nói âm rơi xuống. Mỗi cái người chơi trước mặt đều nhảy ra một cái pop-up. Mặt trên đúng là một chương 3D mô hình đồ. Hạ Tịch nhìn thoáng qua trước mặt kia chương Sứ Thanh Hoa. Bình 3D đồ. Phát hiện này Sứ Thanh Hoa bình thượng hoa văn tương đương phức tạp. Nếu này tòa chung cư có rất nhiều Sứ Thanh Hoa bình nói. Nhất nhất so đối rất phí đôi mắt, vừa mới thanh âm kia không phải nói tổng cộng 8 người. Ninh Bình Nhi vẻ mặt khó hiểu. Nhưng chúng ta nơi này chỉ có 4 cái A, đi ra ngoài nhìn xem đi, Phương Phương đề nghị nói. Nếu nơi này là chung cư, khẳng định không ngừng một phòng, 4 cái nữ nhân cùng nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Vừa lúc đụng phải từ đối diện trong phòng đi ra 4 cái nam nhân, Hạ Tịch liếc mắt một cái liền thấy. Được vóc dáng tối cao Diệp Không Thanh, kia hơi có chút hỗn độn tóc ngắn, cùng cặp kia mang theo vài phần dã tính thúy lục sắc con ngươi. Đều là nàng quen thuộc nhất bộ dáng, nàng nháy mắt liền híp mắt nở nụ cười. Mang theo không chút nào che giấu vui mừng, Diệp Không Thanh cũng ở trước tiên phát hiện Hạ Tịch. Hắn luôn luôn sắc bén hung ác biểu tình ít có hòa hoãn một ít. Cũng nhỏ đến không thể phát hiện mà hướng tới Hạ Tịch gật đầu một cái, Helena cũng ở trước tiên liền. Thấy được Diệp Không Thanh, nàng ở đệ nhất giây kích động qua đi liền bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn thoáng qua đứng ở chính. Mình phía trước Hạ Tịch, yên lặng từ bỏ đi theo Diệp Không Thanh lôi kéo làm quen ý tưởng, nàng là một cái thực ăn giáo huấn. Người. Đồng dạng sai nàng sẽ không lặp lại phạm, cho nên chẳng sợ nàng trong lòng đối Diệp Không Thanh phá lệ khuynh tâm, nhưng có phía trước giáo huấn ở, nàng cảm thấy chính mình vẫn là thu liễm một chút tương đối hảo. Hạ Tịch đứng ở Diệp Không Thanh phía trước một người nam nhân, lộ ra vui sướng biểu tình. Người không phải Hạ Tịch sao? Hạ Tịch sửng sốt một chút. Nàng tầm mắt lúc này mới từ Diệp Không Thanh trên người chuyển rời đến ra tiếng nam nhân trên. Người, đó là một cái thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Vóc dáng không cao, tóc húi cua, dáng người có chút mượt mà. Người mặc tây trang cà vạt cùng giày da, cùng giống nhau bạch lĩnh so sánh với, càng như là cái tiêu thụ. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, nàng giống như không có gì ấn tượng, ta là Trịnh Hiệu A, Trịnh Hiệu. Không đợi Hạ Tịch dò hỏi, liền chủ động nói, tận thế trong trò chơi. Chúng ta ở thực nghiệm căn cứ gặp được quá, Hạ Tịch nga, một tiếng. Ngay sau đó sán lạn cười, nguyên lai là Trịnh đại ca A, này còn không phải là cái kia ở nàng rời khỏi sau một hai phải không? Ngừng thêm nàng bạn tốt, cuối cùng nàng không thể không đóng cửa bạn tốt xin công năng đại thúc sao tương đương ân. Có ấn tượng là ta, Trịnh Hiệu lộ ra thỏa mãn biểu tình. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể tại nơi này gặp được. Thật là có duyên phận, tránh ra. Diệp Không Thanh đứng ở Trịnh Hiệu phía sau. Ác thanh ác khí mà đánh gãy Trịnh Hiệu hàn huyên, Trịnh Hiệu sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới Hạ Tịch ca ca cũng ở chỗ này. Nhớ tới cái này hung ba ba ca ca vẫn luôn cũng không chịu Hạ Tịch cùng hắn từng có tiếp xúc. Hắn tức khắc thái độ thu liễm không ít. Tấu chương xong. Hết chương.